Chương 1037, lật bàn cơ hội. Thình thịch Sú Nạ nhắc nhở mới vừa truyền vào dị dẻ dạ trong hai. Ai nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt tiến công nếu so với Sú Nạ nhắc nhở nhanh hơn một bước. Chỉ là dùng quả đấm, nặng nề đem dị dẻ dạ đánh rất đến rồi trong mặt đất mà thôi. Ủ chỉ hạ nguyệt ở khống chế hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ thời điểm. Căn bản cũng không có cho dị dẻ dạ nửa điểm cơ hội, liền đem tam nhận chi nhất dị dẻ dạ trọng thương ở nơi đó. Bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt, quả thực giống như là nguyên tắc kịch tình bên trong hiện thân ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giống nhau, lấy treo lên đánh ngũ ảnh hình thức, ở treo lên đánh trước mặt cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả. Thế nhưng, chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt một người biết, muốn duy trì kinh khủng như vậy chiến lược, rốt cuộc muốn trả giá bao nhiêu thứ. Trả cơ giả tiêu hao, ủ chỉ hạ nguyệt đã sớm không lo lắng, sở hữu nhân hình vị thu cấp bậc trả cơ giả lượng hắn. Trả cờ dạ lượng hoàn toàn đầy đủ chống đỡ hắn hoàn thành phía dưới chiến đấu. Nhưng là, tinh thần năng lượng tiêu hao, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực tiêu hao, liền không phải ủ chỉ hạ nguyệt có thể chống đỡ. Đặc biệt tại sử dụng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt tự thân thể phương đi hệ nở càng là phải bị thương tích. Cho nên, đang duy trì hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ, duy trì cái loại này vô địch cha nở dê tha ý lúc. Uchiha Nguyệt thân thể đồng dạng bị trọng thương. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ là, Konoha thôn chư vị ảnh cấp cường giả, dường như căn bản cũng không có cho Uchiha Nguyệt đánh nhanh thắng nhanh cơ hội miểu sát Bunta, trọng thương gì dễ ra, Uchiha Nguyệt đang hoàn thành kinh người chiến tích về sau, cư nhiên bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quân lấy chính mình bước chân. Khi đó, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tô lại là dùng phi lôi thần chi thuật, không ngừng xuyên toa ở ủ chỉ hạ nguyệt chu vi, căn bản cũng không tiến nhập ủ chỉ hạ nguyệt trưởng không xuống hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ tiến công trong phạm vi. Hơn nữa, cũng trong lúc đó bên trong, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tô càng là dùng dạ sẻn gẳng đang quấy rầy lấy ủ chỉ hạ nguyệt. Khả năng, một cái dạ sẻn gẳng không có cách nào đối với hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhưng nhiều dạ sẻn gẳng tập kích tới, Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ liền càng thêm tiêu hao nhãn lực, như vậy cũng là từ mặt bên ở suy yếu Uchiha Nguyệt lực lượng. Đặc biệt làm Sú Nạ đến đây, vì thụ thương tạo gì gì hay dạ chữa trị xong thương thế về sau, Uchiha Nguyệt tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Tam nhẫn, cộng thêm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khủng bố áp chế, có thể dùng Uchiha Nguyệt ở tiến công cùng phòng ngự thời điểm, đều gặp một vài vấn đề. Sau đó, chính là một cây ép vỡ Uchiha Nguyệt dâm dạng, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Người kia, đồng dạng là Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn trong bản thân, Uzuma Kỷ cỡ tì nạ, ngươi biết ngươi ở đây trước mặt của ta rất nguy hiểm sao giây phút gian, ta thì có thể cướp đi tánh mạng của ngươi, ngươi không sợ sao chợt phát hiện Uzuma Kỷ cỡ tì nạ đi tới trước mặt mình, bạo phát mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ lực lượng, trực tiếp đánh bay tam nhẫn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Sau đó, Uchiha Nguyệt cái kia lóe ra tinh quang ánh mắt, liền rơi vào trước mặt Uzuma Kỷ cỡ tì nạ trên người. Trái lại Uzuma Kỷ cỡ tì nạ, nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, cư nhiên không chút nào nửa điểm khẩn trương ý tứ. Cái kia phút chốc, Uzuma Kỷ cỡ tì nạ cư nhiên vẫn duy trì nụ cười. Cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ta biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, cửu vĩ đã nói cho ta biết. Chạy xuôi Uchiha bộ tộc huyết mạch ngươi, cũng có thể giống như ngươi tổ tiên Uchiha mà đã dạ giống nhau, nắm giữ khống chế cửu vĩ lực lượng chứ mới vừa cửu vĩ vẫn tại lo lắng, lực lượng của ngươi đủ để thông linh ra nó, lại một lần nữa nô dịch nó. Nhưng là hiện tại cửu vĩ nói cho ta biết, ngươi thật giống như đã mất đi phần kia lực lượng. Không phải sao nghe được Uzuma Kỷ cỡ tì nạ vừa nói như vậy, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, thầm nghĩ cửu vĩ quả nhiên là một cái phiền phức gia hỏa. Không sai, nếu là ở Uchiha Nguyệt đỉnh phong dưới trạng thái nói, sử dụng máu của mình thông linh ra cửu vĩ yêu hồ đến, làm ra dường như Uchiha mà đạ dạ có thể làm ra sự tình, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể làm được. Thế nhưng, theo mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao, Uchiha Nguyệt đã cảm giác mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng suy yếu tới cực điểm. Hiện tại, coi như là đang duy trì hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ thời điểm, Uchiha Nguyệt đều cảm giác có chút khó khăn, huống là khống chế cửu vị yêu hồ đâu không nghi ngờ chút nào, tại dạng này tình huống bên dưới, nếu như ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cùng cửu vị yêu hồ liên hợp đến cùng nhau, đến đây đối phó ủ chỉ hạ nguyệt, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn cảm giác được khó giải quyết. Bởi vì, cửu vị yêu hồ đồng dạng là một cái tên lợi hại, đã nói nó ở nguyên tắc kịch tình trong biểu hiện, là có thể nhìn ra cửu vị không phải dễ dàng đối phó như thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù có thể buông lỏng đối phó cửu vĩ, là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ sở hữu khống chế cửu vĩ lực lượng. Giả như, mất đi khống chế cửu vĩ lực lượng, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ đối mặt cửu vĩ khả năng đều muốn cảm giác được một trắc trở. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt thầm nghĩ không ổn, âm thầm nghĩ cửu vĩ yêu hầu ngàn vạn lần không nên cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ liên hợp đến cùng nhau thời điểm. Cửu vĩ yêu hầu cái kia khiến người thanh âm đáng ghét. Cứ nhiên từ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong thân thể, truyền vào ủ trí hạ nguyệt trong thai ủ trí hạ nhất tộc tiểu quỷ, ngươi đã trên người chạy xuôi để cho ta chán ghét huyết mạch, ta đây đã giúp cổ nổ hạ thôn một lần lại ngại gì ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, ngươi là có hay không có thể giống như ngươi tổ tiên ủ trí hạ mạ đạ giả như vậy khống chế được ta tới a dùng ngươi cái kia bị nguyền rủa nhãn lực khống chế được ta à ha ha ha ha ha vừa dứt lời, ủ rủ mạ kỳ. Cờ tí nạ trên người bỗng nhiên bạo phát ra kinh khủng trả cờ dạ ba động, đó là thuộc về cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ba động. Chật, ngắn ngủi mấy giây sau đó, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ không ngừng lan tràn ở ủ rủ mạ kỷ cờ tí nạ trên thân thể, lại là để ủ rủ mạ kỷ cờ tí nạ hoàn toàn biến thành sử dụng vĩ thú chi thường răng rớp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cửu vị yêu hồ lực lượng càng ngày càng mạnh, ở ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ đến. Cửu vị yêu hồ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liên hợp đến cùng nhau, rất có thể tái hiện đỉnh phong trạng thái cửu vị yêu hồ lực lượng. Cho nên, thừa dịp ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chưa từng chân chính hóa thân làm cửu vị yêu hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt lại là hoàn toàn giải khai hoàn toàn thể hình hình thái sở sàn đủ, dùng ngón tay nơi cổ tay vạch ra một vết thương, lau chùi phía trên tiên huyết. Bắt đầu hai tay kết ấn cho ta phong ầm ầm lợi dụng Uchiha nhất tộc huyết dịch, cộng thêm mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, Uchiha Nguyệt lại là ở cửu vị yêu hồ muốn bùng nổ thời khắc, trực tiếp đem cửu vị yêu hồ phong ấn tại này bên trong. Thế nhưng, cửu vị yêu hồ phong ấn càng kiên cố hơn, có thể dùng Uchiha Nguyệt tình cảnh càng thêm khó khăn. Vì ngăn chặn bùng nổ cửu vị yêu hồ, Uchiha Nguyệt đúng là tại nơi phút chốc hoàn toàn mù mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực hoàn toàn tiêu hao. Uchiha Nguyệt mù, tự nhiên là cho tam nhẫn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đám người thấy được lật bàn cơ hội. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thật có thể ở hai mắt mù tình huống bên dưới, đã bị trước mặt tam nhẫn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đám người chèn ép ở sao đáp án, có lẽ là phủ định. Có thể, là thật đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết